Chương 2741, ta mở bình tinh huyết. Ngươi nói là, Phương huynh phân thân cũng bị trên trời rơi xuống lôi phạt đại thủ bắt đi? Thanh hậu trừng to mắt hỏi. Cốt tổ đem sự tình chân tướng nói rõ ràng về sau, thanh hậu sửng sốt một chút. Đến cùng là ai, chẳng lẽ là cố ý nhằm vào Phương huynh sao? Thanh hậu vắt hết óc suy tư. Bây giờ cổ thánh hỗn độn, còn có ai dám đối Tu La kiếm tông xuất thủ? Đúng lúc này, một thì tin giữ lại lần nữa truyền đến, du lịch hỗn độn hư không Phương Hy, cũng bị lôi phạt đại thủ bắt đi. Biết được tin tức, Tinh Nguyệt khóc không thành tiếng, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, cũng là lần lượt theo hỗn độn hư không các nơi trở về. Ta muốn đi vào Thiên Tôn Hải tu hành. Đi qua đám người an ủi về sau, Tinh Nguyệt không còn thút thít, làm ra quyết định như thế. Ta muốn tăng lên tu vi, tiến về thái cổ hỗn độn, tìm kiếm trượng phu của ta cùng nữ nhi. Tinh Nguyệt tính cách, một khi làm ra quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Chúng ta tùy ngươi cùng đi. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, dứt khoát quyết nhiên đứng tại Tinh Nguyệt bên này. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt phức tạp nhìn hai nữ một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. Cái này một ngày, tại chứa NG lão hội thất đại trưởng lão hộ tống giới, tam nữ tiến vào Thiên Tôn Hải. Cốt tổ trở về Tu La vũ trụ, phương thần phân thân không còn, hắn muốn tỏa chấn Tu La vũ trụ, cam đoan vũ trụ vận chuyển bình thường. Thái cổ hỗn độn, huyết mạch kết giới. Thân ở hỏa diễm bộ lạc bên trong phương thần, trong lúc đó thân thể run rẩy thoáng cái. Sau một khắc, hai tay của hắn ôm đầu, thê thảm kêu to. Ca ca, ngươi thế nào? Tiểu hỏa vội vàng chạy tới, cao tuổi tộc trưởng bọn người, cũng là lần lượt đến. Nhìn thấy phương thần thống khổ dáng vẻ, bọn hắn thúc thủ vô sách. Phương thần nhe răng muốn nức, đầu vô cùng đau đớn, phảng phất nguyên thần sẽ vỡ vụn đồng dạng. Phịch một tiếng, hắn lâm vào trong hôn mê. Ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu hỏa dùng sức đong đưa phương thần cánh tay. Các loại phương thần tỉnh lại thời điểm, đã là sau 3 tháng. Ta ngủ bao lâu? Thời gian phương thần vuốt vuốt đầu của mình hỏi. Ca ca, ngươi ngủ 3 tháng, tiểu hỏa rất lo lắng. Tiểu hỏa cười nói, nhìn thấy phương thần không có việc gì, hắn thật cao hứng. Phương thần xuống giường, đi đến trong sân. Con ngươi đen nhánh, nhìn lên bầu trời. Dùng lôi phạt đại thủ, chấn áp ta chi phân thân. Đồng thời còn ngăn cách phân thân ta cùng ta liên hệ, loại thủ đoạn này, cho dù là mệnh cổ cảnh đều làm không được. A Phương thần lẩm bẩm nói. Đến cùng là ai, tại ra tay với mình? Hắn không nhịn được có chút bận tâm cổ thánh hỗn độn, cùng vợ của mình nữ, huynh đệ đồ đệ đám người. Hy vọng ở dê các ngươi bình an vô sự. Phương thần âm thầm cầu nguyện. Mình cùng phân thân, không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí có một loại ảo giác, chưa bao giờ có phân thân đồng dạng. Trầm mặc một lát, Phương thần lắc đầu. Phân thân như thế nào, hắn cu nở dê không rõ ràng. Dù là tinh tường lại như thế nào, việc cấp bách vẫn là phải thu thập đặc thù huyết mạch, rời đi huyết mạch kết giới, không ngừng mạnh lên, chỉ có dạng này mới có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tân bí. Có lẽ lúc kia, liền có thể biết được, phân thân của mình đến cùng gặp cái gì. Được rồi, không muốn những thứ này. Phương thần lắc đầu nói. Hắn hồn nhiên không biết, bởi vì truy hệ NNI. Toàn bộ cổ thánh hỗn độn thần hồn nát thần tính, đề phòng xâm nghiêm, sôi trào. Ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu hỏa hỏi. Phương thần lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nhìn ta không phải hảo hảo sao thấy thế? Tiểu hỏa thở dài một hơi. Ca ca, ngươi hôn mê 3 tháng, huyết mạch kết giới phát sinh rất nhiều chuyện. Tiểu hỏa chậm rãi nói. Một tháng trước, đại diễn dãy núi tuôn ra một tin tức, có một loại chưa hề hiện thế cường đại huyết mạch vấn thế, xung quanh rất nhiều bộ lạc. Nhao nhao điều động cường giả đích thân đến, muốn ngươi đạt được dòng máu này. Nghe nói, cái này một loại siêu cường huyết mạch, có thể thôn phệ hết thể huyết mạch. Ừ, nghe vậy, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Vị trí ở đâu? Phương thần dồn dập hỏi. Tiểu hỏa đưa ra một phần hồ sơ, giao cho phương thần nói, ta biết ca ca khẳng định hội cảm thấy hứng thú, sở dĩ trong khoảng thời gian này góp nhặt một chút tư liệu, ca ca ngươi xem một chút đi. Phương thần tiếp nhận hồ sơ. Thô sơ giản lược nhìn một chút. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một tia suy đoán. Ra mắt cường đại huyết mạch, vô cùng có khả năng cùng hắc động huyết mạch có quan hệ. Sau 3 ngày, phương thần chuẩn bị thỏa đáng, nguyên thần cu nở dê triệt để khôi phục. Hắn đem đồ lục trận lại lần nữa ra cố, bảo đảm hỏa diễm bộ lạc sẽ không nhận nguy hiểm, lúc này mới rời đi. Ca ca, chúng ta chờ ngươi trở về. Tiểu hỏa khua tay nói. Phương thần thân hình lóe lên. Không có vào trong hư không. Hỏa diễm bộ lạc khoảng cách đại diễn dãy núi rất xa, Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, hao phí tới tận 3 y nga y thơ y gian. Sau 7 ngày, Phương Thần đi tới đại diễn dãy núi. Trên đường đi, gặp rất nhiều tinh cổ cảnh cổ thần. Phương Thần trầm thấp nói, còn như mệnh cổ cảnh cổ thần, ngược lại là không có gặp được. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi, đồng thời cu nở dê tại thăm dò chung quanh. Toa toa toa đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo tráng kiện thân ảnh, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Ba người đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử, ngươi là một bộ nào lạc hỏa diễm bộ lạc? Phương Thần no y nghe vậy, ba người trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Tại huyết mạch trong kết giới, hỏa diễm bộ lạc xem như yếu nhất bộ lạc. Ba người chúng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, đưa ngươi tinh huyết, đưa chúng ta mới dọn. Dứt lời, người cầm đầu từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, tích đỡ ơ ý cái này một bình là được rồi. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem ba người, xem bọn hắn thuần thục bộ dáng, hẳn là kẻ tái phạm. Ăn cướp tinh huyết Phương Thần hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi nếu không giao ra tinh huyết, ta liền đem ngươi đầu lâu vặn xuống tới. Ầm, Phương Thần đấm ra một quyền, đem người nói chuyện đầu lâu đánh nát. Ngươi muốn chết. Hai người khác thấy thế, phẫn nộ đại hống. Oanh thần hỏa diệu uổng phí, đốt cháy hết thảy. Phong tới hắn cái kia võ giả, bị thần hỏa bao phủ, trong nháy mắt bị thiêu đốt, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Một người khác vừa mới vọt tới, tiểu bị thần thủy bao phủ, cùng bạo màn nước, đem trói buộc. Tiền bối tha mạng. Người này bịch một tiếng quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt không tròng, cầu tiền bối tha mạng. Các ngươi ở đây thời gian dài bao lâu? Phương Thần hỏi. Không sai biệt lắm 30 năm. Nguyên bản thời gian rất lâu mới có thể gặp được một cái người qua đường NG, một tháng trước, lại tới đây võ giả, đột nhiên bạo tăng. Tổng cộng đạt được bao nhiêu tinh huyết? Phương Thần hỏi. Cũng không nhiều, chỉ có 3 y bình. Phương Thần mở ra bàn tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem người này. Cái sau thân thể rung động, rất là không thôi đem 3 y bình tinh huyết đưa cho Phương Thần. Tiền bối, tinh huyết ta cũng không cần, toàn bộ tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Phương Thần vuốt vuốt 3 y bình tinh huyết, đây chính là 7 loại huyết mạch chi lực. Ngươi là một bộ nào lạc? Phương Thần hỏi thăm. Ta là Hắc Kim bộ lạc, tiền bối như buông tha ta, Hắc Kim bộ lạc tất nhiên sẽ cho ngài phong phú thù lao. Phốc, Phương Thần con ngón búng ra, một đạo chỉ mũi nhọn xuyên thủng ngón tay của người nọ. Tí tách cường đại lực hấp dẫn, bao phủ ngón tay của người nọ. Giọt giọt tinh huyết, hiện ra đến. Phương Thần đem trong tay người này bình lấy tới. Trong nháy mắt, một bình tinh huyết liền đến tay. Tiền bối, máu tươi của ta bên trong ẩn chứa hắc kim huyết mạch chi lực, đối tiền bối tu hành hữu ích. Người này cầu xin tha thứ, hy vọng nở dê tiền bối có thể tha ta một mạng. Âm một bàn tay đem người này đầu đánh nát. Lưu ngươi gieo họa thế gian sao đem ta mở bình tinh huyết thu vào trong lòng. Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào đại diễn dãy núi chỗ sâu. Hô hô hô, hắn vừa mới rời đi không lâu, tiếng xé gió truyền đến, rất nhiều bóng người xuất hiện. A Cương nhìn thấy nằm trên đất ba bộ thi thể, đám người sắc mặt tâm trầm. Hừ, ta Hắc Kim bộ lạc người cũng dám giết, thật sự là cả gan làm loạn. Thật coi ta Hắc Kim bộ lạc là quả hồng mềm dễ khi dễ sao? Tra cho ta, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hung thủ tìm ra. Đám người tức giận. Trong không khí lưu lại một chút dị dạng khí tức, hung thủ vừa rời đi không bao lâu. Chúng ta truy, cho hắn biết ta Hắc Kim bộ lạc không phải dễ trêu như vậy. Dứt lời, Hắc Kim bộ lạc đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi, truy đuổi Phương Thần mà đi. Đại diễn trong dãy núi. Phương Thần càng là xâm nhập, càng là có thể cảm giác được thể nội hắc ám huyết mạch sao động. Quả thật như thế. Phương Thần càng phát ra tin tưởng mình suy đoán, có thể thôn phệ thế gian bất luận cái gì huyết mạch, QNZ chỉ có trong truyền thuyết hắc động huyết mạch. Phương Thần tim đập rộn lên. Nếu thật là hắc động huyết mạch, đây đối với chính mình tới nói, tuyệt đối là một lần cơ duyên to lớn. Dù là không phải hắc động huyết mạch, QNZ tất nhiên cùng hắn có nhất định liên hệ.